Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, lừa qua chính mình, mới có thể lừa qua kẻ địch. Cứ việc đạt được Lâm Phi Phàm triệu hoán cam đoan, nhưng Miêu Tiểu Lệ y nguyên cũng không yên lòng, bởi vì căn cứ vô số lần lịch sử kinh nghiệm chứng minh, Lâm Phi Phàm này người cho tới bây giờ đều là một cái ưa thích xiếc đi dây ra hỏa. Nói cách khác, nếu như không phải đến bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến kêu người khác. Có thể nếu như chân chính đến thời khắc nguy hiểm, thế nào còn có cơ hội triệu hoán Miêu Tiểu Lệ? Không được, ta không tín nhiệm ngươi. Ngươi cái tên này quá không cho người yên tâm. Miêu Tiểu Lệ nói, ta còn không cho người yên tâm. Ngươi mới là cái kia không khiến người ta yên tâm ra hỏa đi. Lâm Phi Phàm nói, cái gì? Ngươi sao có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo? Ngươi vậy mà không yên lòng ta. Luận thực lực vẫn là luận đáng yêu, ngươi chỗ nào so ra mà vượt ta? Miêu Tiểu Lệ liền xù lông. Nhưng vấn đề là thực lực của ngươi bây giờ nhìn đi lên không bằng bầy não. Mà lại ngươi cũng không thể manh chết chúng nó a. Mà ta lại khác biệt. Ta là mang theo một khỏa hòa bình tâm chạy đi cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng. Lâm Phi Phàm nói, bầy não tinh thần lực mạnh mẽ như thế, ngươi làm sao cam đoan hắn không sẽ phát hiện? Miêu Tiểu Lệ ném ra ngoài cái này trung cực vấn đề. Vậy còn không đơn giản sao? Lâm Phi Phàm nói, chỉ cần ngay cả chính ta đều tin, sao lại không được? Làm Tô Tiểu Mị người giám hộ, Lâm Phi Phàm cũng theo nàng nơi đó học được không ít tinh thần loại pháp thuật. Mà bản thân thôi miên đang là một cái trong số đó. Cái gọi là bản thân thôi miên, thông tục giảng liền là gạt người trước đó trước lừa gạt mình. Đem chính mình lừa đều tin, người khác tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi. Lâm Phi Phàm là một cái không am hiểu người nói láo. Đơn thuần dựa vào luyện tập tự nhiên là không được. Cho nên pháp thuật tự nhiên thiết yếu. Pháp thuật này then chốt là đem chính mình ý đồ chân thật che giấu. Nếu như không có một cái thích hợp phát động thời cơ, vô luận bên ngoài như thế nào điều tra đều sẽ không bị phát hiện. Đương nhiên, vì phòng ngừa một phần vạn, còn có một thanh vạn năng chìa khóa bị giữ tại Miêu Tiểu Lệ trong tay. Chỉ có nàng mới có thể mở ra. Sau đó, Lâm Phi Phàm bắt đầu bản thân thôi miên. Hắn cho mình thiết lập là, gặp Kala về sau, Lâm Phi Phàm không tán đồng Kala lời giải thích. Hắn đối bầy não tao ngộ biểu đạt ra nhất định đồng tình. Hắn cho là mình có thể giúp bầy não, nhưng lại bị Miêu Tiểu Lệ cùng Kala phản đối. Cho nên bọn họ phát sinh một loạt tranh chấp. Lâm Phi Phàm trong cơn tức giận, quyết định rời đi, làm thôi miên hoàn thành. Lâm Phi Phàm nguyên bản hòa bình trong mắt dần dần hiện ra phẫn nộ cảm xúc. Các ngươi sao có thể như thế? Miêu Tiểu Lệ, thiệt thòi ta còn như thế tín nhiệm ngươi. Ngươi vậy mà giúp người ngoài. Miêu Tiểu Lệ sững sờ. Sau đó khoát tay, phát động vạn năng chìa khóa. Lâm Phi Phàm lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn khóc không ra nước mắt. Tiểu Lệ tỷ, ngươi làm sao cái này phát động vạn năng chìa khóa? Miêu Tiểu Lệ một phát miệng, lộ ra răng nanh. Ngươi cũng dám trực tiếp gọi tên ta. Mấy giây về sau, Lâm Phi Phàm trên mặt cùng trên người xuất hiện một đống mèo vết chảo. Còn có đủ loại vệt máu. Như thế liền có rất cao độ chân thật. Miêu Tiểu Lệ cười nói. Công báo tư thù. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ giọt lắc đầu. Sau đó lần nữa thi triển thôi miên pháp thuật. Bất quá lần này Lâm Phi Phàm điều khiển tinh vi thiết lập, làm pháp thuật có hiệu lực. Hắn không nói gì, chỉ là mang theo gương mặt oán hận dùng cùng với vết thương lao ra cây nấm phòng nhỏ. Phóng tới biên giới, bầy não, ta biết rồi chuyện của ngươi. Ta có thể giúp ngươi. Dẫn ta đi gặp ngươi. Lâm Phi Phàm la lớn. Trong nháy mắt, những cái kia tập kích chung quanh biên giới năng lượng đều biến mất. Toàn bộ không gian lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mà Lâm Phi Phàm nghĩa vô phản cố liền xông ra ngoài. Lúc này Lâm Phi Phàm tràn đầy đối bầy não đồng tình. Hắn thấy, bầy não bất quá chỉ là một cái người bị hại. Hắn để cho mình tiến vào quá thời gian ở giữa trạng thái. Quả nhiên hắn lần nữa cảm ứng được bầy não ý thức. Kèm theo ù tai, hắn lần nữa đi vào cái kia màu trắng không gian. Thấy được cái kia trung tính người. Ta không có thể hiểu được ngươi làm như vậy nguyên nhân. Bầy não nói, không có thể hiểu được cái gì. Lâm Phi Phàm hỏi, người nếu tiếp xúc Kala, dựa theo ăn khớp suy luận, ngươi hẳn là đối ta biểu hiện ra căm hận cùng phẫn nộ. Mà bây giờ ngươi lại đối ta tràn ngập đồng tình. Đây là vì cái gì? Bầy não nói, bởi vì ta cảm nhận được không công bằng. Ta không có cảm nhận được chính nghĩa. Quyền lực của ngươi không có đạt được đầy đủ tôn trọng. Nhất là như cùng ngươi như vậy cường giả. Ngươi lẽ ra đạt được tôn trọng của mọi người. Bọn hắn không tôn trọng ngươi. Ta tôn trọng ngươi. Ta quyết định trợ giúp ngươi nhường ngươi đạt được ngươi đáp ứng nên có được hết thảy. Trước ngươi vẻn vẹn chỉ là muốn lấy được thân thể của ta. Thế nhưng ta sẽ cho ngươi xa so với đây càng thêm thân thể hoàn mỹ. Ngươi đem sẽ không nhận trở ngại. Ngươi sẽ từ nơi này rời đi. Mà Kala, đem sẽ không là đối thủ của ngươi. Lâm Phi Phàm lúc này dõng dạc. Bởi vì hắn liền là nghĩ như vậy. Căn cứ ăn khớp, ngươi không nên làm ra dạng này tuyệt định. Ngươi không có bất kỳ cái gì lý do. Bất kỳ đạo lý gì trợ giúp ta. Ngươi hẳn là theo Kala nơi đó biết thân phận chân thật của ta. Bầy não nói. Đúng vậy, ta biết. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là ta nhất định phải đối địch với ngươi. Tương phản, ta biết rồi thân phận của ngươi về sau. Ta đối với ngươi chỉ có đồng tình. Ta không kịp chờ đợi muốn trợ giúp ngươi. Lâm Phi Phàm nói. Rất rõ ràng. Lâm Phi Phàm lời nói nhường bầy não thấy nghi hoặc. Phần này nghi hoặc thậm chí khiến cho hắn trong lúc nhất thời nhóm còn không nghĩ tới đối địch với Lâm Phi Phàm. Mà Lâm Phi Phàm tự nhiên không thể để cho hắn nhớ tới đối địch với chính mình. Bầy trong đầu liên hợp 6.000 vạn cái độc lập phụ trợ não. Lâm Phi Phàm tin tưởng này chút phụ trợ trong đầu tất nhiên sẽ có một ít cường thế cá thể. Cũng sẽ có một chút yếu thế cá thể. Cái này rất giống một đám người một dạng. Trong những người này tất nhiên sẽ xuất hiện một ít lãnh đạo người. Cũng sẽ có một chút ngấp nghé người lãnh đạo vị trí quấy rối người. Cái này cho Lâm Phi Phàm thời cơ lợi dụng. Nếu như không rõ, như vậy xin nhớ kỹ câu nói này. Quyền lực tuyệt đối mang đến tuyệt đối mục nát, mà tuyệt đối dân chủ mang đến tuyệt đối tê liệt. Bầy trong đầu mỗi một cái cá thể đều kết nối tại cùng một chỗ. Chúng nó đều có chính mình độc lập ý chí. Chúng nó có lẽ sẽ tuân theo một ít ý chí mà hành động. Có lẽ sẽ không, chỉ cần trong bọn họ có thanh âm phản đối. Phần này thanh âm liền sẽ bị mở rộng. Lâm Phi Phàm ngay tại cửa khả năng này. Ta có khả năng mở ra cho ngươi tư tưởng của ta. Để đổi lấy tín nhiệm của ngươi. Lâm Phi Phàm nói xong. Vậy mà thật mở ra tư tưởng của mình. Nhân loại trí nhớ cùng tư tưởng nhưng thật ra là vô cùng phức tạp. Cho dù cởi mở, cũng không có khả năng trong nháy mắt bị toàn bộ đọc đến. Tại phần lớn tình huống phía dưới, đọc đến tư tưởng cũng vẻn vẹn chỉ là đọc đến chính ngươi hy vọng nội dung mà thôi. Lâm Phi Phàm cái này là tại đánh cược. Cược so với chiếm cứ chính mình thân thể. Bầy não còn ngấp nghé nhiều thứ hơn. Hắn cược chúng. Bầy não quét nhìn Lâm Phi Phàm tư duy. Chúng nó theo Lâm Phi Phàm tư duy bên trong cảm nhận được thiện ý. Cảm nhận được thương hại. Cùng với trợ giúp lòng của bọn nó. Ngươi dự định như thế nào trợ giúp chúng ta? Bầy não nói. Lâm Phi Phàm nói. Ta đem sẽ sử dụng kỹ thuật của ta. Cho các ngươi sáng tạo một cái chân chính phối hợp thân thể của các ngươi. Ta còn đem sẽ giúp các ngươi sáng tạo một cái chân chính thuộc tại linh hồn của các ngươi. Ngươi có thể làm được. Đúng vậy, đương nhiên có thể làm được. Ngươi vẫn luôn tại suy nghĩ của ta bên trong. Ngươi hẳn phải biết ta cũng không hề nói dối. Ta nắm giữ rất nhiều kỹ thuật. Lâm Phi Phàm nói, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi đến làm cho ta xem các ngươi bản thể. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.